LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1855, chương 1855, không đi bệnh viện. Ninh Thành phố cái này bệnh viện nhi đồng cách Tô Minh ở tại Ninh Thành Đại học vẫn tương đối xa. Căn bản liền không cùng một chỗ khu vực bên trong. Tô Minh đã không ngừng đang thúc giục tài xế xe taxi nhanh một chút. Đều hận không thể bản thân tranh thủ thời gian bay qua. Trọn vẹn hoa hơn nửa giờ thời gian. Mới vừa tới nơi này. Hạ Thanh Thiền mười mấy phút trước đó. Liền đã đem cụ thể phòng bệnh phát cho Tô Minh. Tô Minh rất thoải mái đã tìm được nơi đó. Tình huống thế nào? Tiến nhập phòng bệnh sau khi. Tô Minh liền nhanh mở miệng hỏi. Trong giọng nói gấp vô cùng thiết. Hạ Thanh Thiền đã tại giường bệnh bên cạnh bò. Thoạt nhìn rất nóng lòng. Vừa nhìn thấy Tô Minh đến rồi. Phảng phất thấy được người đáng tin cậy đồng dạng. Lập tức lên tới nói. Tô Minh, người tranh thủ thời gian tới xem một chút. Hoa Hoa còn không có tỉnh lại. Tô Minh đi tới nhìn một chút. Hoa Hoa nằm ở trên giường bệnh. Tất cả thoạt nhìn không có thay đổi gì. Giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Thậm chí hô hấp đều vô cùng bình ổn. Nhưng Tô Minh rõ ràng đây nhất định không phải ngủ thiếp đi. Nếu như ngủ mà nói, là không thể nào không tỉnh được. Người bình thường tại lúc ngủ, người ta hơi đụng ngươi một lần, liền có thể ý thức được. Đây chính là Hoa Hoa phụ thân đi. Tình huống ta và các ngươi nói một chút. Hoa Hoa chính là cái kia chủ nhiệm lớp mở miệng nói ra. Hôm nay nghỉ giữa khóa ta mang theo tiểu bằng hữu tại làm dạo chơi. Lúc ấy đại gia chơi đều rất vui vẻ. Hoa Hoa đang nhảy dây thừng thời điểm còn rất bình thường. Bỗng nhiên cứ như vậy ngã xuống đất. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng bị dây thừng cho pen ngược. Lại đây, ai ngờ đến gần rồi xem xét mới phát hiện Hoa Hoa vậy mà ngất đi. Hơn nữa làm sao hô đều không nổi. Ta liền nhanh đem Hoa Hoa đưa tới bệnh viện. Chủ nhiệm lớp nói lên cái này thời điểm. Vẫn có một ít chưa tỉnh hồn. Rất rõ ràng đây là bị hù dọa đến. Đầu năm nay làm nhà trẻ lão sư. Lo lắng nhất một chút. Liền là tiểu hài tử đã xảy ra chuyện. Tiểu hài tử vừa ra sự tình. Cái kia có thể gặp phiền toái. Cùng đi đến không phải hắn một người người. Còn có nhà trẻ hiệu trưởng cùng các hay vị lão sư. Đều đến đây. Hiệu trưởng là một cái trung niên nữ nhân. Chỉ nghe nàng cũng nói với Tô Minh. Hai vị phụ huynh đừng có gấp. Hài tử trong trường học xảy ra chuyện. Chúng ta nhất định sẽ phụ trách nhiệm. Trước mắt còn đang chờ bệnh viện kết quả điều tra. Chúng ta sẽ dốc toàn lực để cho y viện trị liệu. Về phần chi phí chữa bệnh, chúng ta cũng sẽ ra. Hiệu trưởng trực tiếp mở miệng nói ra. Nàng đã coi như là tương đối có thành ý. Tối thiểu nhất không có đẩy chút trách nhiệm. Đem trách nhiệm nắm ở trên người. Trên thực tế Tô Minh trong lòng là lòng biết rõ. Chuyện này cùng với các nàng nhà trẻ căn bản liền không có quan hệ gì. Bất quá Tô Minh không nói chuyện, mà là ngồi ở bên giường, kéo lại Hoa Hoa thủ. Nhìn bề ngoài đây là một cái phụ huynh phản ứng bình thường. Chính đang lo lắng Hoa Hoa đây. Trên thực tế Tô Minh là đang giúp nàng quán thâu tinh thần lực. Hiện tại Tô Minh cũng chỉ còn lại có như vậy cái phương pháp. Chỉ có thể dùng tinh thần lực đi thử một chút, hy vọng có thể có một ít tác dụng a. Chỉ là Tô Minh vẫn có một ít suy nghĩ nhiều. Phía trước thí nghiệm liền đã cho thấy qua, tinh thần lực đối với cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh. Căn bản liền không có tác dụng gì. Quả nhiên sau một hồi, Tô Minh tinh thần lực nhưng lại quán thâu không ít đi vào. Bất quá vẫn một chút tác dụng đều không có. Hoa Hoa còn là đang say giấc nồng. Tô Minh hoàn toàn bất đắc dĩ. Đồng thời trong lòng cũng sốt ruột không thôi. Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Bây giờ là không có biện pháp nào. Chỉ trong chốc lát, bác sĩ đến đây. Cái này y sĩ trưởng mở miệng nói ra. Thân nhân bệnh nhân tại đây. Hạ Thanh Thiền lập tức liền đi lên. Mở miệng nói ra. Ở chỗ này đây. Bác sĩ xin hỏi tình huống thế nào? Vừa rồi chúng ta cho bệnh nhân tiến hành một cái toàn diện kiểm tra. Phát hiện bệnh nhân tình huống vô cùng đặc thù. Mỗi một hạng thân thể kỹ năng đều là bình thường. Té xỉu khả năng có nguyên nhân đặc biệt tồn tại. Y sĩ trưởng nói ra, chúng ta trước mắt còn cần tiến một bước quan sát. Các ngươi cũng đừng có gấp. Bệnh người thân thể rất bình thường. Cũng không biết có nguy hiểm gì. Nói như vậy nửa ngày. Các loại làm gì lời nói đều không nói. Căn bản liền không có kiểm tra ra thứ gì đến. Tô Minh cái này trong lòng duy nhất điểm này hy vọng cũng tan vỡ. Cái này Tô Minh có thể xác định. Xác thực chính là trên cổ cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh đưa đến. Y viện nhất định là không tra được. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Bác sĩ, thực sự là không có ý tứ. Đa tạ ngươi mới vừa kiểm tra. Bất quá khả năng bệnh nhân này. Ta phải cho hắn chuyển viện. Tô Minh thốt ra lời này. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Y sĩ trưởng sắc mặt. Càng là lập tức cũng thay đổi. Nói với Tô Minh. Vị tiên sinh này. Ngươi cái này là không tin chúng ta à. Bệnh nhân tình huống rất phức tạp. Chúng ta cũng cần thời gian nhất định nha. Tô Minh liền vội khoát tay. Ngay sau đó nói ra. Vị thầy thuốc này. Ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Cũng không phải là không tin tưởng các ngươi. Mà là ta tại Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện. Bên kia có khoa nhi phương diện người quen. Đi bên kia nên đỡ một ít. Hơn nữa nhà chúng ta cách nơi này quá xa. Bình thường chiếu cố cũng không tiện. Tô Minh tùy tiện kéo một cái lý do đi ra. Trên thực tế Tô Minh căn bản liền không muốn cho nàng chuyển viện. Chỉ muốn đem Hoa Hoa cho mang về nhà mà thôi. Đó cũng không phải phát bệnh. Lưu tại y viện liền không có ý nghĩa gì. Dù sao cũng là nằm. Cái kia còn không bằng trong nhà nằm. Y sĩ trưởng sắc mặt dịu đi một chút. Đặc biệt là vừa nghe đến Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện thời điểm. Bởi vì đó là Ninh Thành tốt nhất bệnh viện. Xác thực tại khoa nhi phương diện này cũng là rất mạnh. Lại thêm Tô Minh nói tới nhà cách nơi này quá xa vấn đề. Cái này đích xác là một vấn đề. Y sĩ trưởng cũng không cách nào cự tuyệt. Thế là hắn liền mở miệng nói ra. Vậy được, nếu như ngươi có thể tìm tới quan hệ. Liền qua bên kia à, Tô Minh cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem Hoa Hoa bế lên. Để cho Hạ Thanh Thiền đem Hoa Hoa túi sách loại hình đồ vật cho cầm lên. Ta lái xe tới. Đưa các ngươi đi à, hiệu trưởng mở miệng nói một câu. Tô Minh là nhuốm máu đào hoa trở về. Chắc chắn sẽ không để cho nàng đưa. Hơn nữa chuyện này. Xác thực cùng với các nàng cũng không có quan hệ gì. Thế là Tô Minh đã nói. Không cần, các ngươi cũng vội vàng sống lâu như vậy. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Có tình huống như thế nào? Chúng ta hội lập tức nói với các ngươi. Ra bệnh viện nhi đồng sau khi. Tô Minh nói với Hạ Thanh Thiền. Đi, trực tiếp đón xe về nhà. Không phải đi y viện à? Tại sao lại muốn về nhà? Hạ Thanh Thiền kinh ngạc nói ra, nàng cũng bị Tô Minh cho lừa gạt, còn tưởng rằng Tô Minh thực phải dẫn Hoa Hoa đi Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện đây. Sở dĩ nghe được Tô Minh muốn về nhà, có một ít kỳ quái. Tô Minh mở miệng nói một câu, không đi bệnh viện, về nhà trước đi, chờ đến trong nhà, ta lại nói cho ngươi một lần, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thanh Thiền trong lúc nhất thời không nói chuyện. Tựa hồ bỗng nhiên liền hồi nhớ ra cái gì đó. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.